Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Có chút cay con mắt. Thế nhưng là các nàng xác thực đều đi ra. Dù sao tham gia ngoài trời khóa, vậy đã nói rõ một sự kiện. Khi tiến vào Long Uyên lúc, các nàng tại tu chân đô thị bắt đầu công bố ra miệng thời điểm, liền đã ra, trực tiếp tránh đi thành tích ghi chép, mà Thạch Lâm đảo các nàng cũng đi không tầm thường trận pháp lối ra. Không tại tu chân trường học ghi chép bên trong, tổng hợp trở lên suy đoán, hai người kia không phải thực lực kinh người, chính là vận khí tốt ghê gớm, nhưng là chương trình học phương diện lại biểu hiện chung quy chung củ. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Đương nhiên, tăng thêm bán hạ tiền bồi yếu tố này khả năng chính là thực lực kinh người. Sau đó Úc Minh lấy lại tinh thần nói, tìm được, muộn như vậy bối dùng tư nhân danh nghĩa trực tiếp để danh các nàng. Bán hạ tiền bối cảm thấy thế nào? Ý tứ chính là không cần bán hạ tham gia. Nói cách khác không công khai hai người kia là bán hạ đệ tử. Bán hạ kỳ thật cũng không đáng kể. Cũng không phải ai cũng không biết hai cái này là nàng đệ tử. Bất quá Úc Minh nghĩ làm như vậy, nàng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó bán hạ liền định rời đi. Chỉ là trước khi đi, Úc Minh vẫn là không nhịn được hỏi. Theo tiền bối ánh mắt đến xem, tiền bối hai người đệ tử trận pháp thực lực như thế nào? Bán hạ mỉm cười, một cái góp đủ số, một cái tứ giai phía dưới nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Sau khi nói xong bán hạ liền rời đi, chỉ là Úc Minh không tin lắm. Trên tư liệu, mặc kệ là Hàn Nhã 2.1 tu vi, Vũ Tịch 2.7 tu vi. Mặc dù tính thiên phú kinh người, nhưng là dạng này người bình thường đều là đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện. Phương diện khác đều sẽ kém một chút. Đông Phương Thủy chính là ví dụ tử, nhị giai thực lực hạng chót, nhưng là trận pháp phương diện thực lực kinh người. Coi như hai người kia trận pháp thiên phú có thể, thế nhưng là cuối cùng chỉ là nhị giai A. Đừng nhìn một cái đã 2.7. Nhưng là muốn thăng tam giai, không có nhiều năm căn bản là không có khả năng, mà lại nhất định phải bế quan nửa tháng một tháng. Nhưng là chấm công biểu thị, Vũ Tịch cũng không có bế quan qua, nàng lựa chọn giữ nguyên ý kiến. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, Trịnh Dược xem sách có chút hiếu kỳ, cái này mộ trời chạy trốn mỗi lần đều đang rình coi người khác độ kiếp sao? Nhất là tiên tử mặc quần áo gì, dáng người như thế nào đều miêu tả như vậy kỹ càng, làm hắn đều không thế nào dám nhìn. Vạn nhất bị Hạ Thiên Ngữ biết, còn tưởng rằng hắn đang nhìn cái gì đâu. Nếu như vậy bị Hạ Thiên Ngữ hiểu lầm, Trịnh Dược liền định đi tìm cái này mộ trời chạy trốn, còn sống lôi ra đến đánh cho tàn phế, chết liền tiên thi. Về sau Trịnh Dược lật ra một trang mới, nhìn thấy mở đầu giới thiệu vắn tắt, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Không phải tiên tử độ, bất quá hắn vẫn là vụng trộm mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ. Phát hiện đối phương cũng không có cái gì dị thường, cái này khiến Trịnh Dược nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Hạ Thiên Ngữ quả còn tại gặm, cũng không biết gặm bao lâu. Có vẻ như vì không phát ra âm thanh, gặm rất cẩn thận. Đại khái rất nhiều tâm tư đều tại gặm quả bên trên. Trịnh Dược đụng đụng trong túi quả, sau đó tiếp tục nhìn độ kiếp đại cẩm tập. Hôm nay gặp một vị tiểu đạo hữu, biết được hắn muốn độ kiếp về sau, ta liền bắt đầu theo đuôi hắn. Rất thanh tú tiểu đạo hữu, nếu như là nữ khẳng định là cái đại mỹ nữ. Cái này tiểu đạo hữu tam giai tu vi, lập tức sẽ độ tứ giai thiên kiếp. Tứ giai thiên kiếp ta gặp nhiều, không có nhìn ra bất luận cái gì ý mới, nhưng là thiên kiếp khó tìm, ta còn là dự định nhìn một chút, vạn nhất lần này có thể nhìn ra một đóa hoa đâu. Ta đây chính là lạc quan như vậy một vị đại tu sĩ, Ngày thứ ba thời điểm cái kia tiểu đạo hữu liền chuẩn bị tốt độ kiếp trận pháp. Bất quá lần này độ kiếp trận pháp có chút kỳ quái. Ta quyết định ghi chép lại. Nhìn đến đây Trịnh Dược liền thấy phía dưới trận pháp. Cái này mộ trời chạy trốn bình thường chỉ thích ghi chép tiên tử trận pháp. Nam tu sĩ trận pháp, hắn rất ít ghi chép, nhưng là có ghi chép đều là không phổ thông trận pháp. Trịnh Dược mắt nhìn trận pháp, phát hiện trận pháp này quả thật có chút không giống, là ức chế loại hình trận pháp. Đơn giản tới nói, chính là ngoại giới lực lượng cường đại sẽ bị chống cự bắn ngược. Nội bộ lực lượng cường đại cũng sẽ bị áp chế bắn ngược. Trận pháp này lấy thiên địa làm trên dưới giới hạn lẫn nhau triệt tiêu. Nói đơn giản điểm, chính là dùng thiên địa tới làm hậu thuẫn. Đến từ trời công kích, mượn nhờ địa lực lượng phản kích. Đến từ địa công kích liền dùng trời lực lượng phản kích. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là xác thực có loại này vận vị. Người này đối với trận pháp có chút nghiên cứu a. Trịnh Dược trong lòng cảm khái. Mộ trời chạy trốn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có nhìn ra trận pháp này bản chất. Hắn hẳn là đối với trận pháp không có gì nghiên cứu. Bất quá thiên kiếp hẳn là đặc thù, trận pháp này không chịu nổi a. Nhưng là ngẫm lại chỉ là tứ giai thiên kiếp, uy lực nhiều lắm là cũng liền tứ giai giai đoạn trước. Nếu như lấy loại này góc độ đến xem, thật đúng là khả năng. Tò mò, Trịnh Dược lập tức nhìn xuống. Cái kia tiểu đạo hữu hôm nay liền muốn độ kiếp rồi. Hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu, rất bình tĩnh, vô cùng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến hắn phảng phất cũng không phải là tại độ kiếp, mà là tại làm thí nghiệm. Ta lần thứ nhất bị hắn hấp dẫn đến, chân chính hấp dẫn đến. Ta có loại trực giác, người này có thể là đến nghiệm chứng hắn trận pháp. Tu chân giới thật là loại người gì cũng có a, nhưng là hắn không sợ chết sao? Nếu quả như thật là như thế này, trận pháp một khi vô dụng, như vậy hắn muốn trực tiếp đối mặt thiên kiếp. Hắn bắt đầu dẫn động thiên kiếp, cái này đều rất bình thường, cùng phổ thông thời điểm đồng dạng. Đạo thiên kiếp thứ nhất bắt đầu rơi xuống, người kia mở ra trận pháp, hắn không nhúc nhích đứng đấy, vẫn là bình tĩnh nhìn qua, hắn giống như rất thong dong. Thiên kiếp cùng trận pháp đụng vào nhau, ta Trịnh Dược xem đến phần sau không có chữ, ngược lại có một đạo vết cát, người này không phải là vừa nhìn vừa viết a? Nếu quả như thật là như thế này, cái này mộ trời chạy trốn thật đúng là không biết để cho người ta nói thế nào. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược tiếp tục nhìn xuống, vừa mới tay trượt một chút, bất quá đạo thiên kiếp thứ nhất bị bắn ra. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, trận pháp kia so với ta nghĩ còn muốn đặc thù, thế nhưng là ta một vị trận pháp đại sư, thế mà nhìn không thấu huyền bí trong đó, thật muốn đi tới đi hỏi thăm một phen, đáng tiếc ta mộ trời chạy trốn không nguyện ý ép buộc. Ta muốn đem chuyện này nhớ kỹ, sau đó muốn nói cho bà con xa biểu đệ. Để hắn nói cho ta kia tu chân giới người mạnh nhất bà con xa. Cái này tiểu đạo hữu thiên kiếp trước ba đạo đều không có vấn đề. Đường đạo thứ tư xuống tới thời điểm, hắn trận pháp rốt cục xuất hiện bất ổn. Đạo thứ năm thời điểm triệt để vỡ vụn, ta nhìn thấy người kia thở dài. Hắn có chút tiếc hận lại có chút lý giải. Nhưng là duy chỉ có không có lo lắng cho mình sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Đạo thiên kiếp thứ sáu lập tức đến. Hắn sẽ ứng đối như thế nào đâu? Nhìn đến đây Trịnh Dược phát hiện lại xuất hiện rất dài vết cắt. Xem ra mộ trời chạy trốn vừa sợ đến. Về sau Trịnh Dược tiếp tục nhìn xuống. Ta có mấy lời thật không nhả ra không thoải mái a. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Cái này nhìn thanh tú cùng nữ giả nam trang đồng dạng tiểu đạo hữu, trực tiếp lắc mình biến hóa biến thành hai người cao cơ bắp đại hán. Để cho ta cảm giác con mắt nhận lấy xung kích. Khó trách ngay từ đầu bình tĩnh như vậy. nguyên lai là cái siêu cấp luyện thể cuồng nhân. Không cần nói, thiên kiếp thành công vượt qua. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng hắn có thể là cái nhưng chịu không được tiên tử. Làm ta nhìn thấy hắn áo thủng, nhìn thấy những cái kia bắp thịt thời điểm, con mắt ta có chút đau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.